Hắn biết tân hỏa thế giới bên kia có cái gì, tự nhiên càng thêm chờ mong. Hô, hô, hai người sóng vai bay vào cánh cửa thế giới kia, ở trong nháy mắt xuyên bẩy qua, cảm giác toàn thân giống như nhập vào dòng nước, loại cảm giác ngưng trệ đó chỉ trong nháy mắt, theo đó, phốc. Một tiếng, đi vào một đầu khác của cửa thế giới. Cái này, Đồng Bá Tuyết Ưng rung động nhìn, hắn giờ phút này đứng ở bên cạnh một thế giới núi cao, tuy là đêm, nhưng ánh trăng lại hắt đầy mảnh thế giới này, chỉ thấy phía trước là thành trì rộng lớn khí phách nguy nga, chín con đường chính trong thành trì lại uốn lượn kéo dài, như chín con thần long. Từng tòa phủ đệ nằm bên cạnh, hoặc lớn hoặc nhỏ, chẳng chịt thú vị. Ở trung ương toàn bộ thành trì là một cung điện hùng vĩ, cung điện lúc nào cũng tản ra vô tận uy thế, có ánh lửa mênh mông, làm trong cả đêm tối tòa cung điện này trở thành chói mắt nhất. Hạ Đô Thành, Đồng Bá Tuyết Ưng thi thao. Đúng, đây là Hạ Đô Thành, là đô thành trên ý nghĩa thật sự của toàn bộ hạ tộc chúng ta. Trong mắt Công Lương Viễn cũng có sự nóng bỏng, qua nhiều thế hệ tuy hạ tộc chúng ta từng gặp phải rất nhiều nguy cơ, ví dụ như ma thú nhất tộc đản sinh ra thần linh, ví dụ như ác ma xâm nhập, thậm chí chủng tộc thế giới khác xâm nhập. Nhưng chính bởi vì có Hạ Đô Thành, có tân hỏa thế giới, hạ tộc chúng ta mới có thể hưng thịnh mãi không suy. Nguồn gốc Chu Yên Cách Chương.